Chương 231, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng Đặc Hấn. À, là, đúng vậy, khó có thể tưởng tượng, nguyên tắc trong luôn luôn trầm mặc ít nói, rất ít nói chuyện ít chia, ở nơi này một phen lạc hỏi ra dưới, thế mà lại trở nên như vậy nói lắp. Ngươi nói chuyện đều trở nên lắp bắp. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, người khác đều cho rằng cái này một vị trói mắt tuyệt thế thiên tài ít chia, là một giết cha không hề bất luận kẻ nào tính phản nhẫn, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có ta biết, ngươi nhưng thật ra là có ngươi nỗi khổ của mình. Thân là đệ đệ ta, mắt thấy ca ca muốn một người toàn bộ nhận dưới những thứ này, há có thể ngồi xem mặc kệ, đương nhiên, cũng liền theo ngươi cùng đi. Trên thực tế, Lý Thanh tới hiểu mục đích, còn có một chút nguyên nhân riêng chưa nói, đó chính là hắn gia nhập vào hiểu, cũng là hướng về phía ịt trịa mà đến. Nguyên tắc trong ủ trí hạ ịt trịa một thân một mình gánh chịu quá nhiều, lương đeo thế nhân đeo danh, là một cổ nổ hạ thôn thậm chí toàn bộ nhận giới làm ra nhiều như vậy, mà xạ sủ kẻ sau cùng hắc hóa, cũng cùng hắn người ca ca này không thoát được bất kỳ căn hệ. Hắn vẫn cảm thấy, ở bên trong nguyên tắc chân chân tránh tránh đủ để nhận hổ cả hai chữ, cũng chỉ có ủ trí hạ ịt trịa một người. Cho nên ở ịt trịa gia nhập hạ cả sủ kỳ sau đó, Lý Thanh liền cũng muốn gia nhập vào hiểu, xem có hay không có thể lần thứ hai sửa ịt trịa vận mệnh. Đừng xem ịt trịa lặng, nhưng Lý Thanh sớm đã đối với hắn sinh ra cảm tình, một chủng loại giống như huynh đệ cảm tình. Bây giờ hai cái thế giới trùng hợp, ịt trịa biến thành chân chân thực thực sinh mạng thể. Cái này một phần cảm tình chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng cường càng mãnh liệt đứng lên. Ịt trịa rơi vào trầm mặc. Hắn rất thông minh, lại có thể từ Lý Thanh con chữ vài câu bên trong chọn đọc không đến cái gì, nhưng là nơi đây rất nguy hiểm. Ịt trịa trầm tư nửa ngày, mới tìm ra khỏi một cái miễn cưỡng lý do hợp lý tới. Nếu rất nguy hiểm, ngươi tại sao lại muốn tới? Lý Thanh bỗng nhiên lập tức đứng lên, trợn to con mắt hỏi. Tao Ịt trịa không nói, chỉ là chậm rãi đứng dậy, một đôi xạ dị gẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn Vũ Ẩn thôn ca nhờ mưa. Lý Thanh cũng không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên, thân là thân nhân của ngươi, ta cũng không thể nhìn ngươi một thân một mình mạo hiểm. Nghe được ủ trí hạ sẽ tạ lời này, ủ trí hạ ịt trịa tâm đột nhiên tiếp xúc giật mình, giống như là trong tâm linh gông xiềng chợt được mở ra một dạng. Thanh A, ta đột nhiên ngươi có gan ở thật tốt cảm giác. U trí hạ ịt trịa cười khổ một tiếng. Từ gia nhập vào ạ cà sủ kỷ sau đó, ít chia mấy ngày này coi như là mở rộng mình một chút hiểu biết, cũng một lần nữa suy nghĩ nổi lên nỉ dạ chân chính ý nghĩa tồn tại, nhưng hắn vẫn không có suy nghĩ đến đáp án. Bất quá nghe được Lý Thanh vừa rồi lời này sau đó, trong lòng của hắn đột nhiên có một ít hiểu ra. Nỉ dạ sở dĩ tồn tại, là bởi vì phải bảo vệ người nhà, bảo hộ thân hữu, bảo hộ tất cả. Chứng kiến ca ca ngươi, lòng cũng phá lệ an tâm. Lý Thanh cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Được rồi, hoan nên ngươi gia nhập vào ạ cà sủ kỳ, ca ca cũng không có chuẩn bị cái gì, món đồ này liền đưa cho ngươi đi. Ịt trịa nụ cười nhạt nhòa cười, do dự một chút, từ trên cổ tháo xuống một cái hạng liên đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy hạng liên là do vô số sáng chói tinh thể sở sâu chuỗi mà thành, loẹ loẹ rất là đẹp. Nị dạo ý chí, đây là ịt trịa tùy thân đeo hạng liên, có thể tăng cường nhận thuật thương tổn, tăng nhận thuật thương tổn 20%. Tăng nhận thuật lực phòng ngự 20%, cũng ban tặng 20% gấp đôi bạo kích tỷ lệ. Hạng liên nắm trong tay, có một cỗ nhàn nhạt cảm giác mát rượi, dường như chân châu nơi tay vô lên di chuyển. Bất luận là dây chuyền thuộc tính vẫn là dáng vẻ, cũng không có có thế bắt bẻ. Lý Thanh đem hạng liên đeo ở trên cổ, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng đưa hắn bao vây ở bên trong, cả người dường như nhiệt huyết chiến sĩ, tràn đầy lực lượng. Sợi dây chuyền này là nị dạ ý chí. Hy vọng ngươi chiến đấu thời điểm chứng kiến sợi dây chuyền này có thể nghĩ đến dây chuyền tên. Ít chìa cười chuẩn bị đi sở Lý Thanh đầu, lại bị Lý Thanh vẻ mặt chê bỏ qua. Ta đã trưởng thành, cũng không cần sờ đầu ta, sẽ không cao lớn ha ha ha. Ít chìa nhất thời bị Lý Thanh hài hước chọc cho phình bụng cười to. Sau đó lúc này Ít chìa chú ý tới Lý Thanh mắt trái, không khỏi trước mắt một sáng. Cái này... Đây là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ngươi cư nhiên mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, tuy là vẹn vẹn mở ra một con, bất quá đã rất là lợi hại. Ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực là cái gì? Ít chỉ có chút kích động hỏi, dường như so với Lý Thanh còn cao hứng hơn vài phần. Ta năng lực là thời gian, có thể thao túng thời gian, bất quá vẹn vẹn có thể thời gian đông lại 3 giây, hơn nữa tương đối tiêu hao trả cờ dạ. Đối mặt Ít chỉ, Lý Thanh không có bất kỳ một tia bảo lưu. Ichikaka, ngươi có gì tốt kiến nghị cùng kinh nghiệm sao? Ở Lý Thanh trong lòng, Ichikaka thực sự giống như là Kaka. Ta nghĩ ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng là thời điểm đúc luyện nhãn lực, cũng là thời điểm tiến hành một phen chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc mới có phương pháp huấn luyện. Ichikaka trầm mặc một chút, bất quá muốn tu hành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng, không phải dễ dàng như vậy, nhẹ thì mù con mắt, nặng thì bỏ mạng. Uchiha nhất tộc huấn luyện mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đặc thù tu hành biện pháp. Lý Thanh sửng sốt, lập tức vui vẻ. Hắn không ngờ tới Uchiha lại còn có huấn luyện đặc biệt xạ dì gẳng nhãn lực tu hành. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Uchiha danh môn có thể ngật tạt sủ kỳ diệp lâu như vậy, làm sao có thể không có một chút chính mình nội tình? Tin tưởng ngươi đang huấn luyện sau đó, có thể nắm giữ càng nhiều hơn năng lực. Ichia nhãn thần lóe ra nóng bỏng hỏa diễm. Lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, cả người biến mất vô ảnh vô tung. Lý Thanh không do dự, cũng là hai tay kết ấn nhanh chóng đi theo. Hắn bây giờ mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mặc dù nói có kinh khủng đông lại sức mạnh của thời gian, nhưng ở chân chính trong thực chiến ngược lại rất khó sử dụng, dù sao tiêu hao trả cờ dạ cùng thể lực quá cao, có thể nói hắn mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng chính là phế, chẳng qua nếu như đúng như ịt chỉa theo như lời. Có thể trải qua đúc luyện nắm giữ càng nhiều hơn năng lực, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Hắn tin tưởng, thời gian của hắn năng lực mở rộng sau đó, có thể diễn sinh ra rất nhiều biến thái nhận thuật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.